Chào mừng các bạn đến với tập thứ 43 của bộ truyện trinh thám linh dị Viền Lão Quái Kỳ Án. Trong tập trước, một thanh niên vô công dỗi nghề hành hạ nhiều động vật đến chết, đồng thời quay video lại để bán kiếm tiền. Một hôm, cảnh sát bất ngờ phát hiện anh ta bị thiêu cháy, hệt như những con vật bị anh ta hành hạ. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Tự Lệ lập tức thở dài nói với Tiểu Tống, liên hệ ngay với cha mẹ Trần Việt để làm so sánh ADN, rốt cuộc có phải là tên nhóc đó hay không thì rất nhanh sẽ biết được thôi. Trong lòng Viên Mộc Giã biết, gần như chắc chắn thi thể chết cháy này là tên nhóc không may kia, cậu tức giận bảo, anh nói thử xem, cha mẹ nó chu cấp cho nó đến tận lúc tốt nghiệp đại học, tại sao nó không làm việc đàng hoàng mà lại làm chuyện thất đức như vậy? Tự Lệ cũng lắc đầu liên tục, chắc muốn kiếm tiền nhanh mà. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không có chế tài pháp luật. Kể cả bị người báo cáo cũng chẳng làm sao hết. Cùng lắm ăn mắng một trận mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Viên Mục Giả nhìn thoáng qua thi thể đã bị cất vào túi đựng rác, rồi nói, không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng bây giờ lại ném luôn tính mạng đi rồi. Ngày hôm sau, cha mẹ Trần Việt chạy từ quê lên. Sau khi so sánh ADN xong, thì có thể xác định xác chết cháy đó đúng là con của bọn họ. Cha mẹ của Trần Việt năm nay cũng phải hơn 50. Trung niên mà mất con thì có thể biết họ sốc đến mức nào. Mẹ của Trần Việt sau khi biết kết quả đã ngất ngay tại chỗ. Cha Trần Việt thì nắm chặt tay Tử Lệ và yêu cầu cảnh sát nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Tử Lệ đành tạm thời trấn an hai người họ trước để bọn họ đừng quá mức thương tâm. Còn về phần có bắt được hung thủ hay không, Tử Lệ cũng không nói trước được. Bởi vì chỗ phát hiện thi thể cũng không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, cho nên bản lĩnh của Viên Mộc Dã chẳng có tác dụng gì. Nhưng cậu vẫn cẩn thận quan sát mọi hành động của Diệp Dĩ Nguy tại hiện trường. Vậy mà lại không phát hiện ra tí sơ hở nào. Đáng tiếc là buổi đêm trước khi phát hiện thi thể đã có trận bão rất to. Nó khiến hệ thống điện của camera theo dõi mấy con đường quanh đó bị trục trặc, cho nên không thể quay lại được gì. Viên Mộc Dã quay lại đúng lúc Tử Lệ đang nổi điên. Sau khi biết được tình huống này, Tử Lệ tức giận đến mức đập cặp hồ sơ lên bàn rồi quát. Mẹ thằng khốn, đến cả mạch điện xảy ra vấn đề cũng bị gã tính đến. Viên Mộc Dã cười bảo, thả lỏng một chút đi. Tình huống như vậy trong các vụ án của sứ giả nhà trời đều quá bình thường. Đừng bảo tôi không nhắc nhở anh. Những vụ án của sứ giả nhà trời bình thường đều là giết người hàng loạt. Tử Lệ vỗ đầu. Tại sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Tiểu Triệu, mau tranh thủ thời gian điều tra xem khi Trần Việt còn sống có đồng bọn hợp tác hoặc cấp dưới không. Tử Lệ nói xong thì mệt mỏi ngồi trên ghế, sau đó thở dài. Tên nhóc Trần Việt này thật đáng hận. Hôm qua, Tiểu Tống đã tìm được trong nhà nó khoảng hơn 400 ghi video hành hạ động vật đến chết. Nhưng cậu nói xem, nó có đáng chết không? Viên Mục Giã thở dài. Về mặt pháp luật, chắc chắn không đáng chết, bởi vì con người luôn luôn cảm thấy tính mạng quý giá nhất trên trái đất này là con người. Còn về tính mạng của các động vật khác, cũng phải đặt trong trường hợp tính mạng con người không bị uy hiếp mới là quý giá. Mặc dù là như vậy, tính mạng những động vật này cùng với số lượng và độ khan hiếm cũng bị chia thành nhiều loại khác nhau. Tôi nhớ đã từng xem một bản tin nói rằng tại một vườn thú nào đó ở nước ngoài, có một đứa bé trai lúc xem khỉ đột đã bị đám người chen lấn nên rơi xuống người một con tinh tinh đen. Mặc dù lúc đó con tinh tinh không hề làm ra bất kỳ hành vi nào uy hiếp đến tính mạng đứa bé đó, nhưng cuối cùng nó vẫn bị bắn chết. Chuyện này đã nói rõ, loài người luôn cảm thấy tính mạng của mình cao hơn tất cả các sinh mệnh khác trên trái đất. Nói thẳng ra là nếu tôi không bị uy hiếp, ok, tôi có thể bảo vệ bạn. Nhưng khi tôi cảm thấy bị uy hiếp, thì lúc nào tôi cũng có thể giết bạn. Cho nên, gần như không có pháp luật của quốc gia nào sẽ phán xử tử hình những người săn giết động vật. Cho dù động vật ấy quý giá, cho dù nó sắp tuyệt chủng, nhiều nhất chỉ xử vài năm đến mười mấy năm mà thôi. Anh hỏi tôi Trần Việt có đáng chết hay không? Tôi không thể trả lời được vấn đề này. Tử Lệ nghe xong như có điều suy nghĩ. Anh ta nói, Từ góc độ tâm lý học, Trần Việt này đúng là một kẻ biến thái. Nếu không, tại sao cậu ta lại quay loại video này để kiếm tiền chứ? Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi lắc đầu nói, tôi thấy chưa chắc. Thật ra kẻ thực sự biến thái phải là những cấp dưới bán video. Trần Việt nhiều lắm chỉ có thể coi là lạnh lùng không còn nhân tính. Cậu ta không có tình cảm với người bình thường. Vì kiếm tiền mà có thể dễ dàng bỏ qua ranh giới đạo đức cuối cùng của con người. Anh có biết con người tại sao lại nuôi thú cưng không? Từ Lệ hỏi, bởi vì thích. Viên Mộc Giã cười nói, bởi vì những người này có thể nảy sinh tình cảm với vật nuôi của mình. Đó là nhu cầu tình cảm cơ bản của con người. Người bình thường đều sẽ có, nhưng Trần Việt lại không. Cho nên lúc cậu ta hành hạ đến chết những động vật đó thì không hề có gánh nặng trong lòng. Nếu như tôi không đoán sai, thì tình cảm của Trần Việt với cha mẹ cũng rất bình thường. Từ Lệ nghe vậy bèn phản bác. Chưa chắc. Tôi thấy cha mẹ cậu ta rất thương tâm mà. Viên Mộc Giã thở dài. Người bình thường mất con thì chắc chắn phải thương tâm rồi. Có rất nhiều bậc cha mẹ cực kỳ yêu thương con mình, nhưng con cái lại chẳng quý trọng điều đó. Thế giới này chính là hiện thực như thế đấy. Có rất nhiều tình cảm chưa đến từ một phía. Có những đứa con chỉ sau khi làm cha làm mẹ rồi mới biết cảm ơn cha mẹ mình. Nhưng có những kẻ trời sinh đã vô ơn. Mặc dù cảnh sát toàn lực điều tra, nhưng từ đầu đến cuối vụ án này vẫn không hề có bất kỳ tiến triển nào. Còn những kẻ cấp dưới thu mua video Trần Việt ngược đãi động vật, lúc mới đầu khi cảnh sát tìm đến còn che che giấu giấu. Nhưng đến khi nghe tin Trần Việt chết thì mới sợ quá phải khai thật ra. Nhưng mấy người Từ Lệ không phát hiện được chỗ nào đáng ngờ từ bọn họ, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Mặc dù rất muốn điều tra hành tung của Diệp Dĩ Nguy trong mấy ngày qua, nhưng Viên Mộc Giã lại không dám tra quá rõ ràng. Cậu chỉ có thể bóng gió hỏi Diệp Dĩ Nguy, anh ta lại trả lời kín đến nước chảy không lọt, không hề để lại bất kỳ điểm khả nghi nào. Dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, Viên Mộc Giã thậm chí còn không biết nên nói với ai về chuyện này. Sau vài ngày yên bình, ngay khi tất cả đều nghĩ rằng vụ án lần này của sứ giả nhà trời không phải án liên hoàn, thì một người chết khác lại lặng lẽ xuất hiện. Lần này, cảnh sát cũng không nhận được cảnh báo từ trước. Người chết Thái Hiểu Tuyền là một nam giáo viên trung học, 32 tuổi. Ngày mà vụ án xảy ra, vợ chưa cưới của Thái Hiểu Tuyền là Lý Mạt Mạt qua giúp anh ta dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Vậy mà khi đẩy cửa bước vào, thì thấy căn nhà lung tung lộn xộn hết cả. Một số giấy khen nhà giáo ưu tú bị vứt đầy trên đất. Lý Mạt Mạt vội vàng tìm kiếm Thái Hiểu Tuyền ở khắp nơi. Cuối cùng phát hiện anh ta đã chết trong bồn tắm phòng vệ sinh. Qua kiểm tra thi thể, cho thấy Thái Hiểu Tuyền chết do mất máu quá nhiều. Pháp y đã phát hiện một vết thương nhỏ vài cm bên lá lách. Nó trực tiếp đâm rách lá lách, dẫn đến mất máu quá nhiều. Nếu như được đưa đến bệnh viện kịp thời, chắc sẽ giữ được tính mạng. Nhưng tiếc là lúc cô vợ chưa cưới phát hiện ra thì anh ta đã chết được vài giờ. Bởi vì hiện trường phát hiện vụ án cực kỳ hỗn loạn, cho nên cảnh sát nhận định ban đầu là cướp của giết người. Nhưng khi kiểm tra thi thể sâu hơn thì lại phát hiện trong máu của người chết có chất barbiturat. Chất này có tác dụng an thần và thôi miên. Theo lý thuyết thì nếu vào nhà cướp bóc cùng lắm chỉ là trói nạn nhân rồi sau đó giết chết, hoặc là trực tiếp giết luôn. Rất hiếm khi gây mê cho nạn nhân trước rồi mới giết. Thế nên cảnh sát lại nghi ngờ là báo thù. Nhưng danh tiếng của Thái Hiểu Tuyền vẫn luôn rất tốt. Anh ta chỉ là một giáo viên trung học, bình thường cũng chẳng có thói quen gì xấu cả. Anh ta cũng rất có trách nhiệm khi phụ trách học sinh. Thật sự khó mà tưởng tượng được. Một giáo viên hiền lành như thế này lại đắc tội với người nào. Đến tận khi có người gây rối tại lễ tang của Thái Hiểu Tuyền, lúc này mọi người mới biết đến một đoạn ân oán từ 10 năm trước. Mặc dù lúc đó tình tiết vụ án không có gì tiến triển, nhưng nguyên nhân cái chết của Thái Hiểu Tuyền đã được xác định, nên dưới yêu cầu của gia đình, cảnh sát đồng ý để họ nhận thi thể về an táng. Nhưng khi trường học làm lễ truy điệu cho Thái Hiểu Tuyền, có một người đàn ông trung niên lạ mặt lại đi đến. Trong tay anh ta cầm theo một chiếc túi màu đen. Lúc đầu mọi người còn tưởng đây là bạn của Thái Hiểu Tuyền. Không ngờ người đàn ông đó đi tới trước di ảnh của Thái Hiểu Tuyền thì phá lên cười. Cuối cùng thậm chí còn vừa cười vừa chảy nước mắt. Trong lúc mọi người đang cảm thấy kỳ quái, người đàn ông này lại lấy một băng pháo nổ từ trong chiếc túi đen ra rồi châm lửa. Trong nhất thời cả linh đường gà bay chó sủa. Có vài đồng nghiệp của Thái Hiểu Tuyền tiến đến cãi nhau với người đàn ông trung niên kia. Họ hỏi tại sao ông ta lại muốn phá hỏng lễ truy điệu của người khác. Làm như vậy chẳng phải là quá thiếu đạo đức sao? Không ngờ người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, nói: người thiếu đạo đức nhất ở đây chính là vị thầy giáo Thái Hiểu Tuyền này. Nếu không phải do nó thì tại sao con gái tôi lại chết chứ? Những người khác nghe vậy đều sững sờ. Đến cả vợ chưa cưới của Thái Hiểu Tuyền cũng hơi giật mình. Chẳng lẽ khi Thái Hiểu Tuyền còn sống có gian díu tình cảm gì với con gái của người đàn ông này sao? Nhưng người đàn ông trung niên này nhìn qua khoảng hơn 40 thôi. Con gái của ông ta tối đa chắc cũng chỉ mười mấy tuổi. Làm sao có thể gian díu tình cảm với Thái Hiểu Tuyền được chứ? Cuối cùng ở đây có một người báo cảnh sát. Người đàn ông này rất nhanh đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Người khác có lẽ không biết người đàn ông trung niên này là ai, nhưng cha mẹ của Thái Hiểu Tuyền lại biết rõ. Họ cũng biết tại sao người này lại luôn mồm nói con của họ hại chết con gái của ông ta. Sau khi người đàn ông trung niên được đưa đến cục cảnh sát, đội trưởng Lưu phụ trách vụ án Thái Hiểu Tuyền chạy đến. Người đàn ông này đã chính mồm thừa nhận mình có thù với Thái Hiểu Tuyền. Vậy có phải ông ta đã giết Thái Hiểu Tuyền không? Vậy mà trải qua một cuộc thẩm vấn, đối phương lại thề tốt phủ nhận là mình giết Thái Hiểu Tuyền. Ông ta bảo, mặc dù nhiều năm qua cũng có ý định đó, nhưng vì còn phải chăm sóc cho người nhà, cho nên không thể dùng biện pháp trả thù cực đoan như vậy được. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện người đàn ông này tên là Vương Truyền Vĩ, năm nay 42 tuổi. Ông ta có một nhà máy sản xuất áo cỡ nhỏ tại địa phương. Đúng như những gì Vương Truyền Vĩ đã nói, ông ta trên có cha mẹ già, dưới có vợ con, đã đến tuổi trung niên và cũng được coi là có sự nghiệp thành công. Nếu như trong giai đoạn này mà ông ta hy sinh toàn bộ những gì mình có thì đúng là không đáng giá. Còn về việc tại sao Vương Truyền Vĩ lại nói Thái Hiểu Tuyền hại chết con gái mình, tất cả là vì một câu chuyện cũ vào mười mấy năm trước. Cô con gái lớn Vương Tiểu Kỳ của ông ta lúc đó mới chưa đầy 8 tuổi. Cô bé đã bất ngờ bị ngất xỉu vào một lần đi dã ngoại của nhà trường. Sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra thì lại phát hiện bị bệnh máu trắng. Điều kiện gia đình Vương Truyền Vĩ lúc đó cũng khá giả, nên có thể chịu được chi phí chữa bệnh của con gái. Nhưng vấn đề là tình huống của con gái ông ta tốt nhất là được ghép tế bào. Có như vậy thì tỷ lệ chạy chữa sẽ vô cùng cao. Tiếc là Vương Truyền Vĩ bị viêm gan nên không thích hợp để tạo tế bào máu, mà xác suất bị phản ứng khi dùng tế bào của vợ lại rất cao, nên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, bác sĩ đề nghị họ vừa chờ tạo tế bào, vừa sinh thêm đứa trẻ khác, bởi vì tỷ lệ cấy ghép tế bào giữa anh chị em ruột là rất cao. Thế là hai vợ chồng Vương Truyền Vĩ thương lượng với nhau, họ quyết định sinh thêm một đứa nữa để cứu lấy con gái mình. Tất cả các bước đều được lần lượt tiến hành. Một năm sau, con của bọn họ khóc oe oe chào đời, nhưng tiếc là tế bào của em và chị cũng không kết hợp được với nhau. Đúng vào lúc này, bên bệnh viện đưa tới một tin tức tốt. Họ nói là đã tìm được trong kho dữ liệu một người có độ phù hợp cực cao với Vương Tiểu Kỳ. Đối phương cũng đồng ý tặng tế bào gốc để tạo máu cho cô bé. Điều này đối với gia đình Vương Truyền Vĩ đúng là một tin tức cực tốt. Bọn họ cảm thấy cuối cùng mình cũng gặp người tốt. Thế là tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị để sẵn sàng cấy ghép tế bào. Nhưng họ không thể ngờ là vào ngày thứ ba, khi Vương Tiểu Kỳ tiếp nhận hóa trị diệt tủy, Vương Truyền Vĩ bất ngờ nhận được thông báo bên phía bệnh viện. Họ nói là người đồng ý hiến tế bào đã đổi ý. Điều này có nghĩa là dù họ lập tức dừng việc hóa trị, thì tủy của con gái họ cũng không thể nào khôi phục lại do đã bị diệt hết. Nếu không nhận được tế bào tạo máu để cứu mạng, Vương Tiểu Kỳ chỉ có thể nằm chờ chết trong bệnh viện. Điều này đối với Vương Truyền Vĩ cứ như sấm sét giữa trời quang vậy. Nếu như không phải đối phương đã đồng ý hiến thì chắc chắn họ sẽ không đi làm hóa trị diệt tủy. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong nhưng đối phương lại đổi ý không hiến tặng nữa. Đây đâu phải là lừa đảo mà chính là giết người. Vương Truyền Vĩ tìm đến bệnh viện và hy vọng bệnh viện có thể cử nhân viên đến đàm phán với đối phương. Bệnh viện cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, thế nên 5 lần 7 lượt tìm đến người đã rút lại việc hiến tặng kia, hy vọng có thể đả thông tư tưởng của anh ta. Không ngờ mỗi lần họ đến thì người đứng ra nói chuyện đều là cha mẹ của người kia. Bọn họ nói con mình còn trẻ thiếu hiểu biết, vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, cái gì cũng không hiểu mà dám tặng tế bào gốc tạo máu. Đồng thời nhiều lần bảo bệnh viện đừng quấy rầy con của họ nữa. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho con mình hiến tế bào. Bệnh viện thấy đối phương đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột thì biết họ không đùa, đành quay về thương lượng với Vương Truyền Vĩ. Nếu như thật sự không tìm thấy người hiến thích hợp thì chỉ đành làm liều mà dùng tế bào của mẹ của đứa bé. Dù sao cũng đâu thể trơ mắt nhìn đứa trẻ chết vì tủy bị suy kiệt được. Nhưng bên phía bệnh viện cũng nói cho Vương Truyền Vĩ biết dùng tế bào của mẹ thì khả năng bài xích là rất cao, ông ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Vương Truyền Vĩ đương nhiên không thể nhìn con gái mình chết, nên cuối cùng đành phải đồng ý biện pháp này trong tuyệt vọng. Kết quả là vào một năm sau khi phẫu thuật, Vương Tiểu Kỳ xuất hiện phản ứng bài xích nghiêm trọng. Mặc dù các bác sĩ đã tìm tất cả biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng của cô bé này. Mà người đồng ý hiến tặng, nhưng sau đó vì cha mẹ can thiệp mà đổi ý, chính là Thái Hiểu Tuyền. Sau khi con gái qua đời, Vương Truyền Vĩ đã từng đi tìm Thái Hiểu Tuyền để chất vấn tại sao một sinh viên có trình độ học vấn cao như vậy lại nói lời mà không giữ lời. Chẳng lẽ anh ta không hề cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt sao? Thái Hiểu Tuyền tỏ vẻ mình cũng là bất đắc dĩ thôi. Cha mẹ anh ta sống chết không đồng ý, nên anh ta chẳng có cách nào cả. Đâu thể vì người khác mà làm căng với cha mẹ chứ. Vương Truyền Vĩ lạnh lùng cười hỏi. Làm căng? Cái mà cậu gọi là không muốn làm căng đã đổi bằng tính mạng con gái tôi đấy. Buổi tối cậu có thể ngủ ngon được à? Thái Hiểu Tuyền nghe xong buồn cười hỏi. Ông phải hiểu, bệnh của con gái ông không phải do tôi. Tôi giúp cô bé là tình cảm, không giúp thì không phải bổn phận của tôi, được chứ? Cuối cùng trước khi Vương Truyền Vĩ đi, chỉ có thể phẫn uất ném ra một câu. Cậu học hành nhiều năm như vậy, đều học vào trong bụng chó hết rồi. Sau đó ông ta rời đi mà không quay đầu lại. Theo lời khai của Vương Truyền Vĩ, đó cũng là lần cuối cùng mà ông ta nhìn thấy Thái Hiểu Tuyền. Ông ta nói, không muốn loại người đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này, nên đã không còn tìm Thái Hiểu Tuyền nữa. Lần này, ông ta gây náo loạn linh đường, cũng là vì đọc được tin tức, nên biết Thái Hiểu Tuyền đã chết, thế nên ông ta cầm theo pháo đến xả giận giúp con gái. Nếu ông ta thật sự giết Thái Hiểu Tuyền, thì tại sao lại tự đưa mình đến cửa chứ? Sau đó, cảnh sát điều tra cũng xác nhận Vương Truyền Vĩ không có mặt ở địa phương lúc Thái Hiểu Tuyền chết. Lúc đó ông ta đang đi thương thảo hợp đồng, cho nên Vương Truyền Vĩ không thể nào là hung thủ đã giết chết Thái Hiểu Tuyền. Mặc dù Vương Truyền Vĩ từ chối xin lỗi cha mẹ của Thái Hiểu Tuyền, nhưng đối phương lại tỏ vẻ không muốn truy cứu chuyện này nữa. Còn về chuyện năm đó ai đúng ai sai, bọn họ không muốn tranh luận. Dù sao bây giờ Thái Hiểu Tuyền cũng không còn nữa. Chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế này cũng đã là một sự trừng phạt đối với họ rồi. Bởi vì cha mẹ của Thái Hiểu Tuyền không truy cứu, nên Vương Truyền Vĩ nhanh chóng được thả ra. Sau đó cảnh sát lại phái người theo dõi ông ta vài ngày, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường, nên không còn đặt sự chú ý lên người ông ta nữa. Không ngờ một tuần sau, Vương Truyền Vĩ lại chủ động đến tự thú. Ông ta nói mình đã giết Thái Hiểu Tuyền. Mấy ngày qua ông ta không chịu được sự giày vò của nội tâm, nên đã quyết tâm ra đầu thú. Mặc dù Vương Truyền Vĩ nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cảnh sát lại không tin dù chỉ một chữ, bởi vì có rất nhiều chi tiết vụ án mà ông ta không thể miêu tả được. Nhìn qua là biết ông ta đang gánh tội thay. Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Từ Lệ âm trầm. Anh ta nói, anh nghĩ đây là chỗ nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nói xem, anh gánh tội thay cho ai thế? Không ngờ Vương Truyền Vĩ lại bình tĩnh đáp lại. Đội trưởng Từ, anh đúng là hay thật đấy. Lần trước cố bắt tôi nhận tội, tại sao lần này tôi chủ động nhận tội thì anh lại không tin? Từ Lệ nghiêm mặt. Bởi vì pháp luật lấy sự thật làm căn cứ, chúng ta không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào và cũng không thể để người tốt phải chịu oan uổng. Anh làm như vậy không phải giúp người đó mà ngược lại là tự hại người hại mình. Vương Truyền Vĩ nghe Từ Lệ nói thế thì yên lặng một lúc rồi bảo, đội trưởng Từ, các anh mất hung thủ rồi phá án không được sao? Tội gì cứ phải lăn tăn những chi tiết nhỏ không đáng kể đó chứ? Từ Lệ bỗng vỗ bàn một cái. Đó là vì anh không phải là hung thủ. Anh cho rằng mình không nói thì chúng tôi không điều tra được hay sao? Đến lúc đó, không những hung thủ thật sự phải ngồi tù, mà đến cả người làm ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật như anh cũng phải chịu tội. Lúc Viên Mộc Dã đến, thì thấy Tử Lệ xanh cả mặt đi ra từ phòng thẩm vấn. Cậu vội vàng tiến đến hỏi, tôi nghe nói hung thủ đến tự thú. Tử Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, không phải Vương Truyền Vĩ, nếu ông ta là hung thủ thì lúc trước làm sao có thể được thả ra. Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi hỏi lại, nói cách khác thì ông ta gánh tội thay. Tử Lệ gật đầu, chắc chắn là thế, nhất định là ông ta đang sợ cảnh sát điều tra tiếp thì sẽ tìm ra được người kia, cho nên chủ động đến tự thú. Viên Mộc Dã vỗ vai Tử Lệ, anh Tử, anh cảm thấy người có năng lực giết Thái Hiểu Tuyền đồng thời khiến Vương Truyền Vĩ gánh tội thay là ai? Tử Lệ trầm giọng, thật ra tôi cũng đoán được người đó là ai, nhưng tiếc là không đủ bằng chứng. Viên Mộc Dã bèn cười bảo, vậy cứ chờ một chút đi, nếu như tình cảm giữa bọn họ thật sự đến mức có thể thay đối phương đi tù, tôi tin rằng hung thủ sẽ không trơ mắt nhìn Vương Truyền Vĩ thay mình ngồi tù đâu. Vài ngày sau, vợ của Vương Truyền Vĩ là Lưu Bình Bình xuất hiện ở cục cảnh sát. Bà ta thừa nhận mình đã giết Thái Hiểu Tuyền. Chồng bà ta không có bất kỳ liên quan nào trong chuyện này. Bà ta nói mình đã sắp quên chuyện năm đó. Nhưng vào một tuần trước khi vụ án xảy ra, bà ta đang dẫn con đi chơi ở công viên thì nhìn thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Trên mặt họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lúc đầu Lưu Bình Bình chỉ hâm mộ bọn họ trẻ tuổi thật tốt. Còn bà ta đã hơn 40 mà con vẫn còn nhỏ như vậy. Không ngờ Lưu Bình Bình nhìn một lúc bỗng cảm thấy chú rể hơi quen. Bà ta nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Thái Hiểu Tuyền, người đã hại chết con gái mình năm đó. Một sự căm hận bỗng trào lên trong đầu. Nếu con gái lớn của bà ta không chết, chắc bây giờ cũng đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp rồi. Tương lai cô bé cũng sẽ tìm được người yêu rồi chụp một bộ ảnh cưới. Nhưng bây giờ, tất cả đều tan vỡ. Bởi vì con gái của bà ta đã chết, bà ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy giây phút con gái mình mặc áo cưới. Lưu Bình Bình càng nghĩ càng căm hận, nên dẫn con mình âm thầm đi theo sau lưng Thái Hiểu Tuyền. Cuối cùng đã tìm được địa chỉ chính xác của anh ta. Lưu Bình Bình biết sức mình có hạn, không thể nào đối đầu trực tiếp để giết một người đàn ông trưởng thành. Thế là bà ta ngồi nhà suy nghĩ vài ngày, rồi lập kế hoạch trước tiên dùng thuốc mê để Thái Hiểu Tuyền ngất đi, sau đó lại giết anh ta. Ngày hôm đó, Lưu Bình Bình giả vờ là nhân viên bên cửa hàng chụp ảnh cưới. Bà ta nói Thái Hiểu Tuyền là khách hàng thứ 10.000, nên phía cửa hàng sẽ tặng bọn họ vài cảnh để chụp. Bà ta sẽ cầm theo phim mẫu đến để Thái Hiểu Tuyền lựa chọn khung cảnh. Bởi vì Thái Hiểu Tuyền và vợ sắp cưới đúng là chụp ảnh tại cửa hàng đó. Hơn nữa Lưu Bình Bình lại nhấn mạnh là không thu bất kỳ chi phí nào, cho nên Thái Hiểu Tuyền không suy nghĩ nhiều mà để Lưu Bình Bình vào nhà. Trong lúc đó, Thái Hiểu Tuyền đưa cho Lưu Bình Bình một chai nước khoáng, còn mình thì cầm một chai Coca-Cola. Xem được một nửa số ảnh mẫu thì Lưu Bình Bình lấy lý do mình không mang bút để khiến Thái Hiểu Tuyền rời đi. Sau đó bà ta nhanh chóng dùng ống tiêm đẩy chỗ thuốc ngủ đã pha sẵn với nước vào chai Coca-Cola. Tiếp đó, Lưu Bình Bình còn cố ý kéo dài thời gian, đợi đến khi Thái Hiểu Tuyền bị ngấm thuốc mê, bà ta kéo người vào bồn tắm trong phòng vệ sinh. Trước đây Lưu Bình Bình đã làm y tá vài năm, bà ta biết rõ vị trí lá lách trên cơ thể. Thế là Lưu Bình Bình dùng một con dao giải phẫu rất sắc đâm rách lá lách Thái Hiểu Tuyền, rồi để anh ta chết vì mất máu quá nhiều, trong lúc vẫn còn đang hôn mê. Sau khi xác định Thái Hiểu Tuyền không còn sống, Lưu Bình Bình thu dọn hiện trường rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này Lưu Bình Bình đột nhiên nhìn thấy những giấy khen mà Thái Hiểu Tuyền đã đạt được những năm gần đây. Bà ta lập tức nổi giận mà không biết chút vào đâu. Cuối cùng xé nát toàn bộ chỗ giấy khen đó. Có những lúc con người lừa gạt người khác và đồng thời cũng lừa gạt chính bản thân mình. Mặc dù nhìn bề ngoài, Lưu Bình Bình đã buông bỏ được tất cả những chuyện xảy ra 10 năm trước. Nhưng khi bà ta nhìn thấy kẻ hại chết con gái mình lại sống hạnh phúc như vậy, bà ta làm sao có thể kiềm chế được nỗi căm hận trong lòng chứ? Có cầu tường đổ thì mọi người đẩy. Ngay lúc Thái Hiểu Tuyền bị bại lộ chuyện xảy ra 10 năm trước, trường học của anh ta lập tức đưa ra quyết định xử lý. Họ hủy toàn bộ những huy chương và giấy khen cá nhân bao năm qua của anh ta. Sau khi vụ án Thái Hiểu Tuyền kết thúc, Tử Lệ lại tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án của Trần Việt. Thằng nhóc không may này đến bây giờ vẫn chưa điều tra được động cơ gây án của kẻ tình nghi. Viên Mục Dã cho rằng cảnh sát không nên tập trung toàn bộ sự chú ý vào những kẻ có sở thích bệnh hoạn đó, bởi vì kể cả bình thường bọn họ có làm ra vài hành động quá khích với động vật, nhưng chắc gì bọn họ dám giết người. Từ báo cáo kiểm tra thi thể, có thể nhận thấy thủ đoạn của kẻ tình nghi rất tàn nhẫn, không những dùng độc lại còn đập đầu, cuối cùng là đốt cháy thi thể. Nhưng hành vi này mặc dù nhìn qua cứ như báo thù cho những con vật nhỏ bị hành hạ, nhưng thật ra lại là di chuyển ánh mắt của cảnh sát. Viên Mục Dã đưa ra một kiến nghị cho Tử Lệ, đó là anh ta hãy điều tra vụ án từ góc độ lợi ích. Đừng để thân phận của Trần Việt khi còn sống làm nhiễu loạn đôi mắt. Thu nhập của Trần Việt trước đó không đến từ những con đường chính quy, cho nên rất khó để điều tra kinh tế của cậu ta có xảy ra vấn đề gì hay không. Đối với những video mà Trần Việt đã quay, Viên Mục Dã chỉ mới xem qua một đoạn trên máy Tử Lệ, nhưng cậu luôn cảm thấy góc độ của video đó không phải một người có thể quay được. Nếu thật sự là như vậy, Trần Việt chắc chắn còn một đồng bọn hoặc người hợp tác mới đúng. Tử Lệ được Viên Mục Dã nhắc nhở cũng cảm thấy có lý. Anh ta lập tức sai người điều tra lịch sử điện thoại của Trần Việt khi còn sống để xem ai liên hệ mật thiết với cậu ta nhất. Cuối cùng họ phát hiện một gã tên là Mã Đông Huy thường gọi điện thoại đến vài lần một ngày với Trần Việt vào một tuần trước khi chuyện xảy ra. Khi cảnh sát tìm đến Mã Đông Huy, tên nhóc này sợ đến mức suýt nữa tè cả ra quần. Gã khai tuốt tuần tuột từ việc cùng Trần Việt ăn trộm chó mèo đến bắt những con vật nhỏ đi lạc. Tử Lệ nghe Mã Đông Huy khai toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì bỗng vỗ bàn rồi nói, nghĩ thật kỹ rồi hắn nói, nếu vẫn còn cố tình cứng đầu không khai thì mày có biết sẽ phải chịu hậu quả thế nào không? Mã Đông Huy bị dọa run cả người, gã khai cả việc mình trộm xe đạp điện lúc trước ra. Nhưng Tử Lệ càng nghe lại càng tức, anh ta cảm thấy tên nhóc này nếu không phải thật sự ngốc thì tức là có kỹ năng diễn xuất đạt đến cấp ảnh đế. Sau đó Tử Lệ hỏi cung vài giờ mới hiểu, hóa ra Mã Đông Huy mới tạm thời hợp tác với Trần Việt vào khoảng một tháng trước khi vụ án phát sinh. Gã khai người hợp tác trước đó với Trần Việt cãi nhau với cậu ta nên hai người tách ra. Mã Đông Huy cũng không biết tên đầy đủ của người đó là gì, chỉ biết Trần Việt gọi tên kia là Đào Tử. Cảnh sát tìm những người có tên Đào đã liên hệ với Trần Việt trong điện thoại của cậu ta. Cuối cùng tra được 6 người. Trải qua phương pháp loại trừ, cảnh sát phát hiện một gã tên là Lưu Hải Đào có hiểm nghi rất lớn. Tử Lệ nhanh chóng chạy đi bắt người. Phải hay không thì cứ bắt về rồi tính tiếp. Vậy mà gã này có tật giật mình. Khi Tử Lệ nhìn thấy Lưu Hải Đào từ xa và chuẩn bị gọi gã, tên này dường như cảm giác được có vấn đề nên đã xoay người bỏ chạy. Tử Lệ dẫn người đuổi theo Lưu Hải Đào dòng dã suốt 3 con phố mới chặn được gã. Thật ra vào giây phút gã xoay người chạy trốn, Tử Lệ biết vụ án này đã được phá. Theo lời khai của Lưu Hải Đào, gã và Trần Việt làm chuyện này đã hơn 2 năm. Khách hàng chủ yếu là một số trang web nước ngoài. Bởi vì khả năng tiếng Anh của Trần Việt tốt, cho nên việc đăng video và liên hệ khách hàng đều do cậu ta hoàn thành. Chỉ có lúc quay mới là cả hai cùng làm. Vì thế mỗi lần chia tiền, Trần Việt luôn là người được nhiều hơn. Có một lần Lưu Hải Đào nổi lòng tham đem những video này thả lên một trang web chuyên về video ở trong nước. Nếu nổi tiếng thì có phải gã cũng có thể hất cẳng Trần Việt ra rồi làm một mình không? Kết quả Trần Việt biết chuyện, mắng gã là đồ ngu. Cậu ta nói nếu cái loại video này có thể đăng trên mấy trang web trong nước thì cậu ta cần gì phải mất công đăng cho người nước ngoài xem. Lúc đầu Lưu Hải Đào cảm thấy Trần Việt đang chuyện bé xé ra to, cậu ta chỉ không muốn chia đều lợi nhuận với gã mà thôi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó đúng y như những gì Trần Việt nói. Những video được gã đăng lên kia bị một số cư dân mạng có lòng yêu thương động vật chống lại, thậm chí còn tìm ra được một ít thông tin cá nhân của Trần Việt, người xuất hiện nhiều nhất ở trong video. Lần này Trần Việt hoàn toàn cắt đứt với Lưu Hải Đào, mỗi người một ngả. Mà sau khi rời khỏi Trần Việt, Lưu Hải Đào phát hiện chẳng có ai mua những video mà mình tự quay cả. Thế là gã lại tìm đến Trần Việt, hy vọng hai người có thể tốt đẹp như lúc đầu. Ai ngờ Trần Việt nghe xong lại cười nhạo gã và bảo mình đã có người cộng tác mới. Người ta là sinh viên tốt nghiệp trường ngoại ngữ, thông thạo 3 thứ tiếng. Về sau video của bọn họ có thể đăng được trên nhiều quốc gia khác nhau. Trần Việt làm sao có thể lại cùng hợp tác với cái loại người ngu ngốc, đến cấp 2 còn chưa học xong như Lưu Hải Đào. Lúc ấy, Lưu Hải Đào cực kỳ tức giận. Nói gì thì nói, bọn họ cũng đã hợp tác với nhau hơn 2 năm. Chẳng lẽ đến một chút tình nghĩa bạn bè cũng không có? Hay là ngay từ đầu, Trần Việt đã xem thường gã rồi? Càng nghĩ càng giận, Lưu Hải Đào đột nhiên nhớ tới chuyện Trần Việt có một thói quen là thích để hết tiền mặt ở trong nhà. Bởi vì lúc trước có một lần vì tranh chấp kinh tế mà cậu ta bị đóng băng tài khoản. Từ đó về sau, cậu ta không bao giờ tin tưởng vào ngân hàng nữa. Thế là Lưu Hải Đào nghĩ đến chuyện đi trộm tiền mặt trong nhà Trần Việt. Đầu tiên, gã hẹn Trần Việt đến nhà mình, nói là lúc trước có một ít video đã quay, muốn trả lại cho cậu ta, và gã cũng muốn nói chuyện với cậu ta một chút. Dù sao cả hai cũng đã hợp tác với nhau được một thời gian dài như vậy rồi, nói thế nào cũng phải ăn ý hơn so với người cộng tác mới chứ. Chắc có lẽ Trần Việt muốn cầm về những video đã quay trước đó nên mới bất đắc dĩ đến nhà Lưu Hải Đào. Kết quả vừa vào cửa đã thấy Lưu Hải Đào đang cầm nồi lẩu chờ cậu ta đến để ăn thịt dê nướng. Vốn Lưu Hải Đào nghĩ thừa dịp lúc ăn cơm trước say Trần Việt, sau đó lấy trộm chìa khóa đến nhà cậu ta trộm tiền. Kết quả Trần Việt uống say, nói chuyện càng thêm khó nghe. Cậu ta nói Lưu Hải Đào là đồ vô dụng, còn nói nếu không phải lúc trước mình thường hại gã thì sao lại mang theo một kẻ mù chữ như gã đi quay video. Lưu Hải Đào càng nghe càng tức giận, cuối cùng nổi lên ý nghĩ muốn giết người. Gã thừa dịp Trần Việt đứng dậy đi vào bếp lấy bia mà rót liều thuốc chuột cực mạnh, gã để dưới gầm giường vào trong nồi lẩu. Sau đó tận mắt nhìn Trần Việt quay về chỗ ngồi, ăn hết những miếng thịt dê có thuốc chuột vào trong bụng. Loại thuốc diệt chuột cực mạnh này do hàng xóm ở quê Lưu Hải Đào bán, nghe nói độc tính cực mạnh, chuột mà ăn phải chưa đến một phút sau sẽ chết lăn quay. Trần Việt ăn xong hơn nửa giờ sau mới có phản ứng. Cậu ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất mãi mà không chịu tắt thở. Trên thực tế, trong những video mà hai người họ quay, kẻ thực sự ra tay giết hại chó mèo đều là Lưu Hải Đào, cho nên gã không hề gây tay khi giết người. Thấy Trần Việt mãi không chịu tắt thở, gã lại lấy cây búa dưới cầm giường ra, rồi đập mạnh xuống đầu cậu ta. Lúc xử lý thi thể, Lưu Hải Đào sợ bị người ta phát hiện xác chết là Trần Việt, nên gã mua một thùng rượu về, sau đó kéo xác đến bãi đất hoang, thiêu đến mẹ ruột cậu ta, cũng không nhận ra. Lúc ấy Lưu Hải Đào còn thông minh ra, gã đốt xác ở phía bắc thành phố, sau đó dùng túi ni lông gói kỹ cái xác cháy đen, tiếp đó lượn một vòng rồi ném xác ở phía nam. Lúc ban đầu, khi cảnh sát đặt mối nghi ngờ lên những người dùng mạng có lòng yêu động vật, gã còn âm thầm thấy may mắn. Kết quả chưa vui vẻ được mấy ngày, đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Sau khi phá liên tiếp 2 vụ án giết người, ngày nào Tử Lệ cũng kêu gào, nói muốn mời Viên Mục Dã ăn tiệc. Nói thật, Viên Mục Dã không quá cảm thấy hứng thú với việc ăn tiệc, nên vẫn luôn từ chối. Và nói là mình không có thời gian, cứ ghi sổ đã, sau này tính sau. Tử Lệ nghe cậu nói như vậy, ngượng ngùng bảo, nếu tôi mà không mời cậu được bữa cơm, lần sau lại có chuyện gì cần tìm đến cậu thì ngại lắm. Viên Mục Dã cười trêu, thôi đi anh Tử, thời buổi này ai mà chẳng có lúc phải cần người khác giúp đỡ, chưa biết chừng ngày mai tôi lại có việc cần anh hỗ trợ thì sao. Tử Lệ vốn cho rằng những lời này của Viên Mục Dã chỉ là một câu từ chối, không ngờ sau đó cậu thật sự có việc cần sự hỗ trợ của Tử Lệ. Nói đúng ra là Tằng Nam Nam có một chuyện muốn nhờ Viên Mục Dã hỗ trợ, mà người có khả năng giúp đỡ chuyện này cũng chỉ có người vẫn đang thiếu ân tình của Viên Mục Dã, đội trưởng Tử. Thì ra, vào nửa tháng trước, trong một lần đi mua đồ ở siêu thị, Tằng Nam Nam phát hiện có một đôi cha con có những cử chỉ vô cùng đáng ngờ. Nhìn tuổi tác của hai người này chắc hẳn là quan hệ cha con. Người đàn ông hơn 40, còn cô bé kia mặc một bộ đồng phục cấp 2. Nhưng không biết tại vì sao mà Tằng Nam Nam cứ cảm thấy có vấn đề giữa hai người này. Đặc biệt là ánh mắt khi người cha nhìn vào con gái luôn có cảm giác kỳ lạ. Tằng Nam Nam là trẻ mồ côi từ nhỏ, sau đó gia nhập vào tổ chức sát thủ. có loại chuyện gì mà cô chưa từng thấy đâu. Vì thế mà cô có thể kết luận ngay rằng người cha này chắc chắn có vấn đề. Tằng Nam Nam cố ý theo dõi hai người này trong hai ngày để thăm dò địa chỉ cụ thể cùng trường học của cô bé kia. Không ngờ Tằng Nam Nam lại gặp phải cảnh tượng cô bé kia bị bạn học bắt nạt. Thế là cô nhân cơ hội này giải vây thầy cho cô bé. Hai người họ cũng theo đó mà xem như quen biết nhau. Cô bé kia nói với Tằng Nam Nam mình tên là Diệp Linh Dung, năm nay mới vào cấp 2. Tằng Nam Nam thì thuận miệng nói với Diệp Linh Dung là mình vừa mới tốt nghiệp cấp 3, hiện giờ đang làm thuê cho một siêu thị ở gần đây, cho nên ngày nào cũng đi qua con đường này. Cô còn bảo sau này nếu Diệp Linh Dung lại gặp phải loại chuyện này thì không cần phải sợ, chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, những người khác mới không dám bắt nạt mình. Hai người trò chuyện một lúc, dần dần trở nên quen thuộc. Trong lúc nói chuyện, Tằng Nam Nam mới biết cha mẹ hiện giờ cũng không phải là cha mẹ ruột của Diệp Linh Dung. Năm cô bé 7 tuổi mới đến nhà này, mà khi nhắc đến cha nuôi, vẻ mặt của cô bé hơi kỳ quái, giống như rất sợ cha nuôi của mình vậy. Đặc biệt là mỗi lần hai người họ đang nói chuyện đến đoạn hàng say, Tằng Nam Nam lại khéo léo cắt vào đề tài cha nuôi này. Lần nào Diệp Linh Dung cũng lộ ra vẻ mặt rất kháng cự đề tài ấy. Vì để cho chân thật, Tằng Nam Nam thật sự tìm một công việc làm theo giờ ở siêu thị gần đó, vì cô muốn tiếp tục tiếp xúc với Diệp Linh Dung, xem có phải là mình đã nghĩ quá nhiều rồi hay không. Cứ như vậy, thường xuyên qua lại với nhau, quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân thiết. Có một lần, Tằng Nam Nam nói cho Diệp Linh Dung biết mình cũng là trẻ mồ côi. Lúc còn ở trong trại trẻ mồ côi cũng đã từng được người ta nhận nuôi. Nhưng sau đó, cha nuôi có ý đồ xấu với cô. Trong cơn tức giận, cô đã chạy thoát khỏi cái nhà kia. Diệp Linh Dung nghe mà sùng bái. Cô bé nói, chị Nam Nam, chị thật dũng cảm. Nếu như đổi lại là em, chắc chắn em không dám làm như thế. Tằng Nam Nam nghe thế thì cổ vũ cô bé. Có gì mà không dám? Em xem, hiện tại chị sống một mình không phải là rất tốt sao? Tự mình kiếm, tự mình tiêu, không cần nghe người khác sắp đặt, càng không cần bị gã khốn nạn kia tay máy tay chân. Nghe Tằng Nam Nam nói, có vẻ như Diệp Linh Dung rất xúc động. Nhưng Tằng Nam Nam lại đẩy về chủ đề cũ. Đương nhiên, chắc chắn là em không cần rồi, phải không? Em có một người cha nuôi tốt như vậy, khẳng định là ông ấy đối xử với em rất tốt nhỉ? Ai ngờ Tằng Nam Nam vừa nói câu này, Diệp Linh Dung vậy mà lại khóc òa lên. Tằng Nam Nam là người từng trải, cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra trong chuyện này nhất định có vấn đề. Cô bèn nhẹ giọng trấn an Diệp Linh Dung. Tiểu Dung, có phải em có chuyện gì khó nói không? Em đừng sợ hãi, cứ nói ra cho chị Nam Nam biết, chị giúp em nghĩ cách. Diệp Linh Dung nghe xong lại thận trọng nói. Thật sao? Chị thật sự có thể giúp em à? Tằng Nam Nam chân thành gật đầu. Yên tâm đi, chị cam đoan, chị nói được thì làm được. Sau đó Diệp Linh Dung đem bí mật trong lòng mình nói ra cho Tằng Nam Nam biết. Trong lời kể đứt quãng của cô bé không khó để nhận ra người cha nuôi này của cô bé ở trong nhà và bên ngoài cứ như hai người khác nhau vậy. Năm đầu tiên sau khi nhận nuôi Diệp Linh Dung, tất cả vẫn còn rất bình thường. Vợ chồng họ chăm sóc cô bé mồ côi này rất chu đáo, như đang chăm sóc con đẻ của mình vậy. Nhưng bắt đầu từ năm thứ hai, tất cả dần trở nên thay đổi. Diệp Linh Dung cảm giác ánh mắt cha nhìn mình càng ngày càng kỳ lạ, khiến cô bé cảm thấy hoảng sợ. Có đôi lúc mẹ nuôi đi công tác, cha nuôi sẽ đến ngủ cùng Diệp Linh Dung. Mặc dù lúc ấy cô bé đã 8 tuổi, đã có thể tự ngủ một mình rồi. Càng về sau, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Đến ngay cả mẹ nuôi cũng cảm thấy những cử chỉ của cha nuôi với Diệp Linh Dung quá thân mật. Cô ta bèn nói bóng gió nhắc nhở chồng mình mấy lần. Nhưng cha nuôi lại cảm thấy đây là hắn đang bồi dưỡng tình cảm với con gái. Vợ hắn đã nghĩ quá phức tạp rồi. Lúc ấy tuổi Diệp Linh Dung còn nhỏ, lần đầu tới cái nhà này, cô bé muốn thể hiện mình là đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời. Cô bé cảm thấy như thế thì cha mẹ nuôi mới thích mình. Vì thế gần như cha nuôi bảo cô bé làm cái gì, cô bé sẽ làm cái đó. Cô bé không hề biết là có một số hành vi tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở giữa cha và con. Sau đó, mẹ nuôi cũng vì thế mà cãi nhau một trận ầm ĩ với cha nuôi, còn tuyên bố nếu cha nuôi cứ khư khư cố chấp như thế thì cô ta sẽ đưa Diệp Linh Dung đi. Diệp Linh Dung nghe thấy mẹ nuôi nói như vậy, còn tưởng rằng mình không đủ nghe lời. Vì quá sợ hãi cha mẹ mới không cần mình nữa, cô bé lại càng trở nên nghe lời hơn. Khoảng thời gian đó, không khí trong nhà trở nên rất căng thẳng. Mỗi ngày, Diệp Linh Dung đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ sơ ý sẽ chọc giận cha mẹ không vui, rồi vứt bỏ mình. Đến tận khi mẹ qua đời ngoài ý muốn, mới phá vỡ cục diện bế tắc này. Diệp Linh Dung nhớ, hôm ấy là cuối tuần, cô bé đang ở trong phòng làm bài tập, còn mẹ thì đang quét dọn vệ sinh trên ban công. Ngày sau đó, cô bé nghe thấy có một tiếng bịch kỳ quái vang lên, như là có vật gì đó từ trên tầng rơi xuống vậy. Nhưng Diệp Linh Dung còn chưa kịp ra khỏi phòng xem chuyện gì vừa xảy ra, thì thấy cha nuôi vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng cô bé đi vào và nói mẹ cô bé bị trượt chân rơi từ trên ban công xuống rồi. Hắn bảo Diệp Linh Dung ở yên trong nhà, bây giờ hắn phải đi xuống xem mẹ cô bé như thế nào. Căn hộ của Diệp Linh Dung ở tầng 15, mặc dù lúc ấy cô bé không biết một người rơi từ tầng 15 xuống sẽ như thế nào, nhưng theo bản năng cô bé cảm thấy sợ hãi, biết rằng có khả năng đã xảy ra chuyện rất không hay. Quả nhiên, không lâu sau, dưới tầng truyền đến tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát, vì trước khi cha nuôi xuống tầng đã dặn dò Diệp Linh Dung không được chạy linh tinh, cho nên cô bé chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đợi trong nhà, không dám xuống dưới xem xét tình hình. Sau đó, cô bé đợi đến khi ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, dường như cô bé nghe thấy trong nhà có rất nhiều người, nhưng lúc đó cô bé quá sợ hãi nên cứ mơ mơ màng màng ngủ. Đến tận tối mới bị cha đánh thức, nói cho cô bé biết mẹ không còn ở đây nữa, sau này chỉ còn hai cha con họ nương tựa vào nhau. Mặc dù khi đó Diệp Linh Dung còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé hiểu không còn ở đây nữa có nghĩa là chết rồi, cho nên việc đầu tiên cô bé nghĩ đến chính là cha sẽ không đuổi mình đi chứ. May mà tất cả chỉ là lo lắng của cô bé, cha vẫn chăm sóc cho cô bé y như trước đây. Hơn nữa, vì điều kiện của nhà họ Diệp rất tốt, cho nên cuộc sống của cô bé còn tốt hơn nhiều so với các bạn học khác trong lớp. Nhưng theo Diệp Linh Dung dần lớn lên, cô bé bắt đầu ý thức được cử chỉ thân mật giữa cô bé và cha nuôi là không bình thường. Cô bé cũng đã từng hỏi một số bạn học cùng lớp, phát hiện giữa họ và cha không có những hành động thân mật như vậy. Cũng chính từ sau đó, Diệp Linh Dung bắt đầu cố gắng tránh né những cử chỉ thân mật của cha. Cái này bị giải thích là thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì. Tăng Nam Nam biết nếu muốn để Diệp Linh Dung hoàn toàn thoát khỏi tên khốn kia thì nhất định phải tìm bằng được bằng chứng cho thấy hắn xâm phạm tình dục Diệp Linh Dung mới được. Vì thế cô ấy mới nhờ Viên Mục Giã hỗ trợ điều tra một chút về người cha nuôi này của Diệp Linh Dung. Viên Mục Giã dùng một tấm ảnh Tăng Nam Nam chụp lén đưa lên mạng để kiểm tra. Kết quả không cha không biết, cha rồi mới thấy. Không ngờ người đàn ông này lại là một người có lai lịch lớn. Hắn ta là hội trưởng danh dự của Hội Nhà văn Thủ đô, nhà văn nổi tiếng Diệp Phàm Phàm. Những tác phẩm tiêu biểu gồm có Quan Trường Chìm Nổi, Chuyện Cũ Núi Mi Sơn. Mười mấy tác phẩm, trong đó có khá nhiều bộ truyện được chuyển thể thành phim truyền hình điện ảnh. Khi Tử Lệ nhìn thấy tài liệu cá nhân của Diệp Phàm Phàm trong điện thoại di động của Viên Mộc Dã, anh ta liên tục suýt xoa. Đúng là người nổi tiếng nhỉ? Lai lịch không nhỏ đâu. Nhưng loại chuyện này bình thường đều phát sinh ở những nơi có tính riêng tư cao như ở nhà, cho nên rất khó để lấy được chứng cứ đấy. Viên Mục Giã vỗ lên vai anh ta nói, thế nên mới cần cảnh sát các anh đi điều tra đó. Nếu nó không khó thì tôi cũng ngại nhờ vả anh lắm, đúng không? Tử Lệ gật đầu, được, việc này cứ để tôi lo. Trước tiên tôi sẽ điều tra thêm về thằng cha Diệp Phàm Phàm này, xem rốt cuộc hắn có phải là người trong sạch không. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Diệp Phàm Phàm này lại là một người trong sạch, địa vị xã hội cũng rất cao, không bao giờ trốn thuế lậu thuế. Hắn còn thường xuyên tham gia một số hoạt động từ thiện công ích. Trong mắt, nếu chỉ nhìn chứng cứ bên ngoài thì thực sự rất khó để tưởng tượng hắn sẽ là một tên khốn xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là vẻ bề ngoài, giống như Thái Hiểu Tuyển vậy. Nếu không phải chuyện năm đó anh ta hủy hiến tùy hại người bị đào lên, thì ai có thể nghĩ một thầy giáo nhân dân tận tụy như vậy đã từng phạm phải một sai lầm không có điểm mấu chốt cuối cùng của đạo đức như thế đâu. Vào lúc Tử Lệ cảm thấy có thể bọn Viên Mục Giã đã suy nghĩ quá nhiều, thì bên Tiểu Tống lại tra được một chuyện kỳ lạ. Đó chính là vào một năm trước, Diệp Phàm Phàm đã từng bị con gái nuôi tố cáo hắn xâm phạm tình dục. sau đó được mời đến cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Nhưng sau này, vụ án đó đã bị đóng lại. Đồng nghiệp trong cục nói là con gái nuôi của Diệp Phàm Phàm đã tự mình đến cục cảnh sát để nhận lỗi, nói là cô bé giận dỗi với cha, cho nên mới nói linh tinh như vậy. Lúc ấy, vị đồng nghiệp kia thấy hai cha con đã làm hòa trong cục cảnh sát, nên cũng không tiếp tục truy cứu nữa, chỉ phê bình cô bé vài câu, rồi để bọn họ về nhà. Tử Lệ thấy trong chuyện này có một số điểm khả nghi, bèn bảo Tiểu Tống mang theo hai đồng nghiệp đi thăm hỏi, điều tra vòng ngoài, xem quan hệ gia đình của Diệp Phàm Phàm như thế nào. Việc điều tra này không khó, chỉ cần âm thầm tìm đến trường học và hàng xóm của nhà họ Diệp hỏi thăm một chút là có thể biết được đại khái tình hình. Hóa ra thể trạng của vợ Diệp Phàm Phàm không khỏe, rất khó mang thai, mặc dù vợ chồng họ đã thử rất nhiều cách, nhưng cuối cùng đều không thành công. Vào mấy năm trước, trong một lần tình cờ, hai vợ chồng họ gặp được cô bé mồ côi tên Xuân Miêu, lúc ấy chỉ mới 7 tuổi. Diệp Phàm Phàm và vợ đều rất thích cô bé có vẻ ngoài ngọt ngào này, nên vui vẻ làm thủ tục nhận con nuôi. Không ngờ 2 năm sau, vợ của Diệp Phàm Phàm lại qua đời ngoài ý muốn, cho nên trong nhà chỉ còn Diệp Phàm Phàm và con gái nuôi Diệp Linh Dung, cũng chính là cô bé Xuân Miêu trước kia. Có lẽ vì mẹ nuôi đột ngột qua đời, nên Diệp Linh Dung dần dần trở nên phản nghịch, càng ngày càng không nghe lời, còn thường xuyên nói hỗn với người lớn. Đặc biệt sau khi Diệp Linh Dung vào tuổi dậy thì lại càng trở nên nổi loạn. Diệp Phàm Phàm cũng rất đau đầu, không biết nên sống chung với con gái như thế nào, mà Diệp Linh Dung lại không nghe lời, thường xuyên không làm bài tập, còn hở ra cái là lại trốn học. Cũng vì thế mà Diệp Phàm Phàm thậm chí còn đi xin ý kiến của chuyên gia tâm lý, định đưa Diệp Linh Dung đến trường học đặc thù để rèn lại tính cách. Nhưng chuyên gia tâm lý lại khuyến khích hắn không nên làm như thế. Dù sao đứa bé cũng không phải là con đẻ của Diệp Phàm Phàm. Nếu thực sự làm như vậy, thì tình cảm cha con giữa bọn họ càng khó cứu vãn. Cuối cùng Diệp Phàm Phàm nghe theo ý kiến của chuyên gia, tiếp tục giữ Diệp Linh Dung ở bên cạnh, sau đó dùng tình cảm cha con cảm hóa cô bé từng chút một, thế mới dần dần có chút khởi sắc, trở thành Diệp Linh Dung biết nghe lời như bây giờ. Tất cả những chuyện này đều được biết qua việc điều tra của Tiểu Tống. Nhìn bề ngoài thì dường như tất cả đều bình thường, ngoại trừ lần báo cảnh sát hoang đường kia thì không có chỗ nào là không đúng cả. Vấn đề hiện giờ là những tình huống này chỉ là lời kể của Diệp Linh Dung, chứ không có bằng chứng xác thực để chứng minh tính chân thực của nó, nên Viên Mục Dã trầm giọng nói. Theo cô đoán, ngoài những cử chỉ thân mật quá mức kia, liệu có hành vi xâm phạm tình dục nào không? Tằng Nam Nam gật đầu. Mấy năm nay chỉ có hai người họ sống với nhau. Nếu như Diệp Phàm Phàm thực sự là một kẻ biến thái thích trẻ con, thì hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Diệp Linh Dung được? Tử Lệ ngẫm nghĩ rồi nói. Diệp Linh Dung bây giờ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu thật sự phát sinh hành vi xâm phạm tình dục, thì cho dù cô bé đó có tự nguyện hay không, đều có thể định tội. Tằng Nam Nam lạnh lùng hừ một tiếng. Tự nguyện? Tôi thấy chắc chắn là kiểu vừa dỗ vừa lừa. Năm đó, Diệp Linh Dung mới 7-8 tuổi thì biết cái gì? Còn không phải Diệp Phàm Phàm nói cái gì thì là cái đó à? Tử Lệ nghiêm túc nói. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng biết rồi. Nhất định phải điều tra đến cùng. Tuyệt đối không thể nhân nhượng cho loại vụ án xâm phạm tình dục trẻ em như thế này. Nhưng vấn đề bây giờ là cảnh sát lấy đâu ra chứng cứ? Dù sao Diệp Phàm Phàm cũng là người giám hộ hợp pháp của Diệp Linh Dung. Nếu Diệp Linh Dung không đến cơ quan công an báo án, thì bọn Tử Lệ cũng không thể có hành động gì được. Vì thế, Tằng Nam Nam đã mấy lần nói với Diệp Linh Dung rằng mình có thể đi báo cảnh sát cùng cô bé. Nhưng Diệp Linh Dung lại hoảng sợ nói rằng mình không dám đi báo cảnh sát. Cô bé nói chỉ cần cô bé cố gắng chịu đựng đến khi đủ 18 tuổi là có thể thoát khỏi ác ma kia. Viên Mục Dã hiểu Diệp Linh Dung có chướng ngại rất lớn trong lòng. Giống như một chú chó con từ nhỏ đã bị giam trong lồng sắt, đến khi trở thành một con chó lớn đủ sức mạnh phá lồng ra ngoài, nhưng nó vẫn không cho rằng mình có sức mạnh đó. Tình huống hiện tại của Diệp Linh Dung chính là như vậy. Diệp Phàm Phàm thường xuyên khống chế và tẩy não để cô bé tự phủ định năng lực bản thân, cho rằng một khi rời khỏi Diệp Phàm Phàm, mình sẽ lại không có nơi nương tựa một lần nữa. Nếu như phía Diệp Linh Dung nhất định không chịu nói, thì chỉ có thể ra tay từ phía Diệp Phàm Phàm. Tằng Nam Nam định đặt máy giám sát ở nhà họ Diệp. Chỉ cần quay được quá trình phạm tội của Diệp Phàm Phàm thì không phải lo không có chứng cứ định tội hắn. Muốn lắp camera giám sát thì phải lén lút lẻn vào được nhà họ Diệp. Nhưng Tử Lệ kiên quyết phản đối cách này. Dù sao anh ta cũng là cảnh sát, cho nên cụ thể làm thế nào để được tính là hợp pháp thì phải xem xét. Cuối cùng, Viên Mộc Dã nghĩ ra một cách hợp lý. Đó chính là cậu và Tằng Nam Nam nghĩ cách quay lại một video định tội, sau đó nặc danh gửi những video này đến email của cục cảnh sát. Mặc dù thư nặc danh bình thường sẽ không được thụ lý, nhưng với chứng cứ trực tiếp như thế này, tin chắc rằng vẫn sẽ được lập án điều tra. Muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào nhà họ Diệp mà không bị phát hiện, chỉ có Viên Mộc Dã và Tằng Nam Nam thì không đủ, cho nên bọn họ gọi Hoắc Nhiễm từ số 54 đến, bởi vì cậu nhóc này là một cao thủ trong việc mở khóa và lắp thiết bị quay lén. Còn Tằng Nam Nam sẽ phụ trách theo dõi Diệp Phàm Phàm, đem hành tung của hắn báo cho bọn Viên Mộc Dã. Kết quả Trương Khải và Đại Quân nghe xong cũng nhất định đòi phải tham gia vào vụ này. Biến tổ theo dõi từ chỉ có một mình Tằng Nam Nam thành ba người, còn tổ đi lắp máy quay cũng có thêm Đoàn Phong nhất quyết tham gia cho đủ số thành viên. Muốn đi vào nhà Diệp Phạm Phạm đương nhiên không đơn giản. Đầu tiên là khu chung cư Cẩm Tú Niên Hoa mà hắn ở được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không phải nhân viên thì không được đi vào. Đương nhiên trừ người giao đồ ăn và nhân viên chuyển phát, cho nên ba người Đoàn Phong mặc đồng phục giao hàng và đi xe điện thuận lợi đi qua cổng khu chung cư. Cửa ải thứ hai là vào được tòa nhà. Trong tình huống bình thường, nếu muốn vào tòa nhà thì phải có thể ra vào hoặc chính hộ gia đình gọi đồ mở cửa điện tử cho khách. Hai điều này hiển nhiên không thể thực hiện được, cho nên bọn Viên Mộc Dã đành phải tìm cách riêng. Họ để Hoắc Nhiễm gắn ở chỗ quẹt thẻ một thiết bị sao chép thông tin nhỏ. Khi có người quẹt thẻ sẽ nhanh chóng phục chế thẻ của người đó, từ đó dùng thông tin từ thẻ trộm được thuận tiện tiến vào trong tòa nhà. Chờ khi bọn họ đi đến trước cửa nhà họ Diệp thì mọi chuyện sau đó đều đơn giản. Kỹ xảo mở khóa của Hoắc Nhiễm rất lợi hại, cửa điện tử bình thường chỉ cần 2-3 phút là giải quyết được. Chỉ cần trong thời gian đó Diệp Phàm Phàm không về nhà thì bọn họ sẽ đơn giản như đi vào nơi không người. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tằng Nam Nam thông qua Diệp Linh Dung biết được sáng hôm nay cha cô bé sẽ tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu do thủ đô tổ chức, cho nên buổi trưa sẽ không ở nhà. Bọn Viên Mục Dã sẽ có dư thời gian lắp camera theo dõi trong nhà họ Diệp. Dựa theo kế hoạch, Tằng Nam Nam cùng Đại Quân và Trường Khai sẽ phụ trách theo dõi Diệp Phàm Phàm và Diệp Linh Dung, phòng ngừa bọn họ về nhà. Còn Viên Mục Dã, Đoàn Phòng và Hoắc Nhiễm thì đóng giả làm người giao đồ ăn thuận lợi đi vào khu chung cư. Khi bọn họ đến cửa tòa nhà, Hoắc Nhiễm giả vờ nhấn chuông cửa, thật ra là bí mật cài thiết bị trộm thông tin vào một chỗ không bắt mắt ở khe quẹt thẻ. Tiếp theo chỉ cần chờ một gia đình nào đó vào cửa. May mà cũng không phải chờ lâu, có một cô bé từ ngoài đi về quẹt thẻ vào cửa, thiết bị Hoắc Nhiễm gắn ở đó cũng thuận lợi lấy được thông tin. Ba người họ thành công đi vào trong tòa nhà. Không ngờ đến khi họ vào trong thang máy thì mới choáng váng. Thì ra cô bé khi nãy mở cửa ở tầng 6 nên thẻ Hoắc Nhiễm tạo ra chỉ có thể đi đến tầng 6, mà những phím của các tầng khác thì không ấn được. Không còn cách nào khác, ba người họ đành phải đi thang máy lên tầng 6 rồi chuyển sang đi thang bộ. Tiếc là nhà Diệp Phàm Phàm lại ở tầng 15. Chờ đến khi bọn họ thở hồng hộc leo lên được tầng 15, Hoắc Nhiễm đã mệt đến mức sắp nằm lăn ra. Hoắc Nhiễm phàn nàn: chung cư quái quỷ gì thế này? Nếu là người giao đồ ăn thật thì phải thế nào? Viên Mộc Dã bật cười: nếu là nhân viên giao đồ ăn thật thì sẽ gọi người ấn thang cho chứ. Giá nhà khu này không thấp, phí dịch vụ nhất định cũng không rẻ, cho nên an ninh nghiêm ngặt cũng rất bình thường. Tập 43 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.